Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện trên kênh Truyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Để chúng ta đến với một bộ truyện hai tập của tác giả Phong Tường có tựa đề là Ác Lai Ác Báo. Ngay bây giờ, không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1. Bà Chi đang rửa chén ở dưới bếp thì chợt nghe tiếng gọi của chồng mình là ông Tâm trên phòng khách. Bà vội lau tay vào cái tạp dề cho sạch rồi vội vã chạy lên. Vừa lên phòng khách ngó thấy bà Chi, ông Tâm liền nói: "Bà ở đây canh chừng giùm tôi, một lát nữa người ta giao cái tủ tới đó, tôi nhà vệ sinh. Tôi vào nhà vệ sinh một chút." "Cái tủ gì, tủ quần áo hả ông?" "Tôi mới đặt người ta giao vào, chứ cái tủ trong phòng của mình hỏng mấy ngày nay rồi có dùng được nữa đâu." Bà Chi gật đầu với bóng lưng của ông Tâm một cái rồi bà ngồi xuống chiếc ghế sofa được đặt ở giữa phòng khách. Ngồi một lúc mà vẫn chưa thấy ai giao hàng đến, bà Chi ngán ngẩm đưa tay mở tivi. Bà Chi vừa mở tivi lên xem một lúc thì ngoài cửa có tiếng gọi của một cậu thanh niên. Trong lòng đoán chắc đó là người giao cái tủ đến cho nhà mình. Bà Chi liền nhanh chóng chạy ra ngoài. Xe đến nơi, bà Chi trông thấy năm cậu thanh niên đứng bên cạnh một chiếc xe tải. Trên chiếc xe tải đó có một cái tủ quần áo trông vô cùng tinh xảo và đẹp mắt. Bà Chi vội mở cửa cho đoàn người thanh niên bước vào trong. Ngay lúc đó thì ông Tâm từ trong nhà đi ra, nhìn bà Chi ông nói: "Thôi, bà xuống dưới bếp làm cơm đi, trên này tôi lo cho." Bà Chi gật đầu với chồng một cái rồi quay người đi xuống bếp. Xuống đến nơi, bà tiếp tục công việc giang dở khi nãy. Sau khi đã rửa chén xong, bà Chi bắt tay vào nấu nướng. Về phần của ông Tâm, sau khi hướng dẫn cho đoàn người thanh niên mang cái tủ đặt vào trong phòng của mình, ông cứ đứng đó nhắm nhìn mãi thôi. Ông vô cùng ưng ý với cái tủ quần áo này, nó còn đẹp hơn cái tủ khi trước của vợ chồng ông rất nhiều. Đứng ngắm nhìn một lúc lâu thì ông Tâm đi xuống bếp tìm vợ. Ông vừa xuống tới nơi thì cũng hay bà Chi nấu nướng xong. Nhìn ông Tâm một cái, bà Chi nói: "Vợ chồng thằng Tuấn với thằng Linh chưa về hả ông?" Ông Tâm nghe vợ hỏi thì gật đầu xác nhận. Bà liền nói: "Vậy thì ông muốn ăn trước hay để bọn nó?" "Thôi ăn trước đi bà, tuy không có đói nhưng mà sợ mẹ nó đói rồi đấy." Bà Chi gật đầu đồng ý rồi bà đi lên nhà trên dìu bà Nụ xuống ăn cơm. Bà Chi dìu bà Nụ xuống bếp thì trên phòng khách có tiếng của Tuấn và Linh nói với nhau. Nghe thấy tiếng nói của hai thằng con trai, ông Tâm cao giọng nói: "Hai đứa xuống đây ăn cơm với bố luôn này." Ông Tâm vừa dứt lời thì một lúc sau Tuấn và Linh từ từ xuống tới. Vào đến bên trong phòng bếp, cả hai nhanh chóng đi rửa tay rồi ngồi vào trong bàn. Bà Chi, ông Tâm, bà Nụ lần lượt ngồi xuống theo. Ông Tâm xới ra bát chén đưa cho ba. Tuấn xới cơm ra chén bát cho ba mẹ và bà nội. Linh thì đưa thìa và đũa cho từng người. Làm xong, Linh đưa tay cầm chén cơm trước mặt lên bắt đầu ăn như hổ đói. Ăn được một lúc, ông Tâm liền tiếng hỏi: "Vợ con đâu, nó không về à?" "Dạ vâng ạ, nay vợ con nó tăng ca, có thể về trễ một chút bố à?" Rồi ông lại quay sang Tuấn: "Giờ vợ con nay nó không về sao?" "Nó còn giận con nữa bố à, hai mẹ con nó dìu dắt nhau ở lì trong khách sạn chưa có chịu về nữa." Nghĩ ngợi thêm một lúc, Tuấn lại nói: "May là vợ con nó không về bên mẹ ấy, lỡ mà nó về thì con cũng không biết ăn nói sao với gia đình bên ấy cả." Ông Tâm nghe con trai nói xong chỉ trầm mặt im lặng không nói gì thêm. Bầu không khí bắt đầu rơi vào trong im lặng. Đúng lúc đó vợ của Linh từ ngoài bước vào, Linh đưa mắt nhìn vợ rồi anh hỏi: "Ủa, giờ con mình đâu Trâm? Em không đón nó về hả?" Trâm gật đầu, cô mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Linh, đưa tay cầm ly nước chồng đưa, cô uống một hơi cạn sạch. Thở ra một hơi sảng khoái, Trâm mới trả lời câu hỏi khi nãy của Linh: "Em để nó ở bên đó chơi với mẹ hết tuần này, tại tuần em tăng ca suốt đấy, sợ không có thời gian chăm nó, mẹ thì bận phải lo cho bà nội mà." Linh nghe vợ nói vậy chỉ gật đầu không hỏi gì thêm. Trâm cởi chiếc áo khoác ra để qua một bên, rồi cô bắt đầu cùng mọi người dùng bữa. Trong suốt bữa ăn không ai nói gì thêm cả. Ăn xong, bà Chi đứng dậy dìu bà Nụ lên phòng, tắm táp vệ sinh giúp bà. Do bà Nụ tuổi đã cao cho nên đi lại có phần không được suôn sẻ. Bà Chi và ông Tâm không yên lòng cho bà ấy tự làm mọi thứ cho mình. Sợ sàn nước trơn trượt không may bà Nụ té ngã, thì đến đó có hối hận cũng không kịp. Ông Tâm không đi theo vợ, ông ở lại phụ Tuấn và Linh dọn dẹp bàn ăn. Chờ cho ba người thu dọn mọi thứ xong, Trâm mới đi lại bồn nước để rửa đống bát dơ. Ông Tâm và Tuấn dọn xong thì lên phòng trước, Linh ở lại phụ vợ rửa đống bát. Trâm không nói gì mà cô tranh thủ rửa đống bát ấy bằng tốc độ nhanh nhất. Bất thình lình từ bên ngoài cửa có một cơn gió lạnh thổi vào. Trâm dùng mình một cái, lông tơ cả người dựng lên. Cô không thể hiểu nổi tại sao trời đang nóng bức như vậy mà lại xuất hiện cơn gió lạnh được như vậy. Linh đứng cạnh cảm thấy sống lưng lạnh lẽo. Trâm nhìn sang chồng thấy ánh mắt của Trâm nhìn sang. Linh cười với cô rồi anh tiến lại khép cánh cửa sổ, vừa làm anh vừa nói. Không hiểu sao bây giờ gió ở đâu mà lạnh dữ như vậy. Chắc là do Tết thì mà gió bất tràn về ấy mà. Linh nói câu đó để trấn an nỗi lòng chập trùng của vợ, cũng như là để trấn an bản thân mình. Trầm nghe chồng nói như vậy thì cô chỉ nhẹ gật đầu không nói gì thêm, nhưng gương mặt hơi tái của cô cũng đủ cho thấy cô đang cảm thấy sợ sệt. Trầm dùng tốc độ nhanh nhất từ trước đến giờ của mình để làm xong công việc đang dang dở. Khi Linh vừa quay lại thì Trầm đã rửa xong đống chén. Trầm và Linh vội vàng đi nhanh lên lầu để trở về phòng của mình. Và đến trong phòng, Trâm ngồi phịch xuống giường, cô thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng tuyệt nhiên cả Trâm và Linh không ai đề cập đến cơn gió kỳ lạ ấy. Cả hai tròn cách coi như chưa từng gặp phải cơn gió lạnh. Ngồi được một lát thì Trâm đứng dậy lấy quần áo bước vào phòng tắm. Linh thì ngồi ngoài bấm điện thoại để giết thời gian. Về phần của bà Chi, sau khi tắm táp cho bà Nụ xong, bà cũng nhanh chóng đi về phòng của mình. Về đến nơi không thấy ông Tâm đâu, nhưng bà nghe thấy trong phòng tắm có tiếng nước chảy. Đoán là ông Tâm đang tắm trong đó cho nên bà không cất tiếng gọi mà chỉ ngồi im chờ đợi trong im lặng. Ngồi được một lúc mà ông Tâm vẫn chưa hề tắm xong, bà Chi bèn đứng dậy cầm chổi quét qua cái phòng cho sạch. Bà vừa làm xong thì ông Tâm cũng từ trong phòng tắm bước ra. Bà Chi liền buông chổi tay cầm nhanh bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn trên người mà đi vội vào trong phòng tắm. Ông Tâm đi lại chỗ của bà Chi vừa ngồi mà ngồi xuống, tay cầm cái khăn bông lên lau cho khô tóc, miệng khẽ ngâm nga giai điệu quen thuộc nào đó. Sau khi tóc đã ráo nước, ông Tâm liền đưa mắt nhìn xuống cái đồng hồ trên tay của mình. Nhận ra bây giờ chỉ mới 8 giờ kém, ông Tâm chẹp miệng quyết định hôm nay đi ngủ sớm. Như vậy ông Tâm không chần chừ gì nữa mà ngả người nằm dài ở trên giường. Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến ghì lấy hai mi mắt của ông Tâm. Ông cảm thấy như là hai mi mắt của mình đang có ai đó kéo xuống vậy. Nó cứ khép dần rồi từ từ nhắm mắt lại. Rất nhanh chóng cả căn phòng chỉ còn tiếng thở đều đều và tiếng nước chảy vang lên. Bà Chi vừa tắm xong bước ra thấy chồng đã ngủ say. Bà rón rén đi lau tóc dọn dẹp những đồ linh tinh rồi lại nằm xuống kế bên chồng. Bà Chi nhắm mắt lại cố du mình và giấc ngủ, nhưng nằm mãi vẫn không có chút buồn ngủ nào. Bà Chi bèn lấy điện thoại ra đọc báo cho đỡ nhàm chán. Bấm được một lúc thì cơn buồn ngủ ập tới. Bà Chi buông rơi chiếc điện thoại trên người rồi từ từ nhắm mắt lại chìm vào trong giấc ngủ. Ông Tâm đang ngủ thì ông cứ nghe như ai đó đang dùng tay không gõ vào thứ gì đó bằng gỗ vậy. Thật kỳ lạ, ông Tâm liền mở mắt ra xem. Ông lần theo nơi phát ra âm thanh mà đưa mắt nhìn sang. Chờ cho thị lực đã quen dần với bóng tối, nhìn rõ hơn rồi ông Tâm mới có thể chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Ông Tâm không khỏi khẽ giật mình một cái khi mà trông thấy cái bóng đen cao khoảng 1m7 đứng lù lù bất động ngay cửa phòng của ông. Ông hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Ông Tâm cứ cố gắng căng tròn hai mắt để nhìn xem bóng đen đứng đó là ma hay quỷ. Nhưng giờ tối quá nên ông không tài nào nhìn rõ được. Sau một lúc cố gắng mà không có kết quả khả quan, ông Tâm quyết định lên tiếng hỏi. Ai tối rồi còn đứng ở đó, thằng Tuấn hay thằng Linh? Hỏi xong, ông Tâm nằm chờ mãi nhưng không có tiếng đáp lại. Nhưng bóng đèn ấy cũng chẳng có dấu hiệu nào như đã rời đi. Ông Tâm bắt đầu thấy lạnh sống lưng. Ông chắc như định đóng cột đây không phải là một trong hai đứa con trai của ông. Bởi hai đứa nó chưa một lần nào ông hỏi nó lại phớt lờ đi như vậy. Không trả lời trả vốn gì cả. Ông Tâm suy đoán đây có thể là một tên trộm hoặc cũng có thể đây là một vong ma vất vưởng nào đó. Nghĩ vậy, ông Tâm khẽ rùng mình một cái, ông quay sang định gọi bà Chi dậy. Nhưng cả người của ông như bị ai đó ghìm chặt vậy, không thể nào cử động được dù chỉ là một đầu ngón tay. Khương mặt của ông Tâm phủ đầy sự sợ hãi, mồ hôi bắt đầu rịn ra lấm tấm trên trán. Ông Tâm há miệng kêu cứu, nhưng âm thanh phát ra chỉ là một tiếng ú ớ vô nghĩa. Cái bóng đèn ấy sau khi đứng yên bất động chán chê, nó từ từ di chuyển về phía của ông Tâm. Ngó thích như vậy, nỗi sợ trong lòng của ông Tâm theo cấp số nhân nhanh chóng tăng lên. Bất chợt trong phòng thổi qua một cơn gió lạnh, khiến ông Tâm cảm thấy lạnh giá vô cùng. Cái lạnh ăn sâu vào da thịt, vào trong xương tủy và tận bên trong linh hồn. Miệng của ông Tâm mấp máy niệm chú đại bi. Thì không nhìn thấy rõ biểu cảm trên gương mặt của bóng đen. Nhưng qua hành động chợt đứng khựng lại của nó thì cũng đủ để cho ông Tâm biết rằng nó không thích nghe kinh kệ xíu nào. Thế mình niệm chú có tác dụng, ông Tâm càng hăng hái mà niệm nhanh hơn. Ban đầu chỉ là lầm rầm ở trong miệng, nhưng rồi sau đó thì phát ra thành tiếng. Âm thanh ngày một lớn dần cho đến khi có thể nghe rõ mồn một giữa đêm khuya thành vắng. Nhưng cái bóng đèn ấy dường như không tỏ ra sợ hãi. Nó liền nhả hàm răng cười ông Tâm một cái. Hàm răng trắng ngần nổi bật trên gương mặt đen như là màn đêm của nó. Ông Tâm nhìn thấy cảnh tượng kinh dị như vậy. Tuy trong lòng có phần kinh hoàng nhưng ông vẫn kiên trì niệm chú. Cười với ông Tâm xong thì cả người của bóng đen ấy dần mờ ảo rồi từ từ tan biến trong màn đêm đen đặc. Ngay lúc cái bóng đen ấy vừa biến mất thì ông Tâm cảm thấy như cả người của mình có ai đó dùng sức lay rất mạnh vậy. Dậy đi ông Tâm, ông bị sao vậy? Ông Tâm từ từ mở hai mắt của mình, không cảnh quen thuộc và gương mặt lo lắng của bà Chi ngay lập tức đầm vào mắt. Vẫn chưa thoát khỏi cái giấc mơ kinh dị khi nãy, nên ông Tâm vẫn còn ngẩn người, không trả lời câu hỏi của bà vợ. Bà Chi thấy chồng của mình như vậy thì càng lo lắng hơn, bà liền hỏi. Ông bị làm sao vậy? Thế ông cảm thấy trong người có ổn không? Ông Tâm nghe vợ hỏi thì liền lấy lại tinh thần, nhận ra những gì chứng kiến khi nãy chỉ là một giấc mơ. Ông thở ra một hơi nhẹ nhõm. Quay sang nhìn vợ một cái, ông lên tiếng trấn an. Thì không sao, chỉ là thấy hơi đau đầu một chút. Khi nãy tôi nằm mơ thấy ác mộng ấy chứ chẳng có chuyện gì đâu, bà đừng lo. Bà Chi thở phào một hơi, bà ngồi xuống bên cạnh chồng mà hỏi tiếp. Ông không sao vậy thì tốt rồi, làm cho tôi sợ muốn chết. Khi nãy tay chân của ông cứ lại quơ quào mãi, tôi cứ tưởng ông bị động kinh hay đại loại như vậy. Cơ mà ông mơ thấy gì mà trong gương mặt của ông khi nãy khiếp quá vậy? Ông Tâm mang theo giấc mơ của mình từ đầu đến cuối kể lại toàn bộ cho bà Chi nghe. Kể xong gương mặt vẫn còn hiện lên vẻ sợ hãi. Bà Chi nghe chồng kể hết câu chuyện thì gương mặt của bà chợt hiện lên vẻ lo lắng. Nhưng bà chỉ im lặng chứ không nói gì thêm. Cả hai chợt rơi vào trong im lặng kết hợp với sự yên tĩnh của buổi khuya càng khiến cho căn phòng trầm lặng đến lạ, yên tĩnh đến mức tiếng lá rơi cũng có thể nghe được. Một lúc sau bà Chi đứng dậy, bà nhìn ông Tâm rồi nói. Thôi, ông ở đây đợi một chút, tôi chạy ù xuống bếp lấy hộp muối lên. Nói xong chưa chờ cho ông Tâm phản ứng gì, bà Chi dùng tốc độ nhanh nhất để đi xuống bếp. Còn lại một mình trong phòng, ông Tâm lặng người ngẩn ngơ về giấc mơ khi nãy. Nếu không lầm thì cái bóng đèn khi nãy tạo cho ông một cảm giác rất quen thuộc. Từ cách đi lại lối đi, ông chắc chắn đã thấy cái bóng đó ở đâu rồi. Nhưng nhất thời ông không tài nào nhớ ra được mình đã gặp ở đâu. Nghĩ miên man được một lúc thì bà Chi từ dưới bếp đi lên, trên tay cầm theo một hộp muối trắng và một con dao. Bà Chi tiến lại giường để con dao xuống dưới gối của hai vợ chồng, rồi bà cầm hộp muối đổ vào bốn cái chén nhỏ. Bà mang bốn cái chén nhỏ đó đặt vào bốn góc phòng. Làm xong, bà Chi mới lên giường nằm xuống. Ông Tâm thấy vợ làm những việc khó hiểu như vậy thì ông liền thắc mắc hỏi: "Ơ này, bà làm cái gì vậy?" Bà Chi hai mắt nhắm nghiền, tay gác trên trán, miệng khẽ trả lời ông Tâm: "Tôi làm vậy để tránh những thứ không sạch sẽ, ông ngủ sớm đi, tôi cũng ngủ đây mệt lắm." Ông Tâm nghe vợ bảo như vậy tuy trong lòng còn chưa tường tận lắm, nhưng sau cùng ông vẫn không hỏi gì thêm. Ông nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh vợ, hai mắt nhắm lại cố du mình và giấc ngủ. Nằm trằn trọc mãi không ngủ được, ông Tâm khe khẽ thở dài ra một hơi. Ông nhìn sang vợ thấy bà có vẻ như đã ngủ say. Ông không muốn quấy rầy vợ mà tiếp tục nhắm mắt lại. Một lần nữa cố gắng tìm lại giấc ngủ còn dang dở của mình. Chốc lát sau ông cũng chìm vào trong giấc ngủ. Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thở đều đều của cả hai. Sáng hôm sau khi đang trong giấc ngủ, ông Tâm bị tiếng hét của Linh làm cho bừng tỉnh. Ông ngồi bật dậy chạy nhanh ra nơi phát ra tiếng thét của cậu con trai. Ra đến nơi, ông Tâm thở phào khi nhìn thấy Linh đứng chân chân, nhìn vào cái giường của bà nụ. Lòng của ông bất chợt hiện lên vẻ bất an. Ông tiến lên một bước rồi bảo: "Con bị làm sao đó, sáng sớm không có ai ngủ hay sao, làm gì la hét như gặp ma như vậy?" Linh nghe bố nói như vậy, cậu liền quay phắt sang nhìn chăm chăm vào mặt của ông. Trong lòng của ông Tâm chợt bồi hồi khi mà nhìn gương mặt trắng bệch của con trai. Không chờ cho ông kịp hỏi gì thêm, Linh đã nghẹn ngào nói: "Bà nội chết rồi bố ạ." Ông Tâm nghe Linh nói vậy, cả người chợt lảo đảo lùi lại phía sau. Đầu ong ong không còn nghĩ được gì cả. Bà Chi vừa ra đến nơi thấy chồng có vẻ sắp ngã, cho nên bà liền chạy lại đỡ phía sau lưng. Tuấn từ trong phòng bước ra, anh nghe thấy em của mình nói vậy thì liền tiến lại giường của bà nụ, đưa tay để dò xét hơi thở của bà. Trong lòng của anh đã đoán được phần nào. Từ nãy đến giờ ở đây ồn ào như thế mà bà nụ không hề tỉnh dậy. Bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến tia hy vọng cuối cùng trong lòng của mọi người hóa thành một mớ tro tàn nguội lạnh. Sau khi dò xét xong thì Tuấn lùi lại về phía sau. Anh nhìn ông Tâm khẽ lắc đầu. Ông Tâm nhìn thấy như vậy thì liền ngửa mặt lên trời, hai mắt nhắm lại cố ngăn dòng lệ. Một lúc sau ông khàn giọng nói với bà Chi: "Bà coi mà thông báo cho họ hàng đi, mẹ đi thật rồi." Bà Chi ái ngại nhìn ông Tâm một cái rồi bà gật đầu rời đi. Tấn thở dài một cái rồi đi lấy điện thoại gọi cho Ngọc, vợ của mình, để kêu cô đưa con về nhìn mặt bà nội lần cuối. Linh cũng đi gọi điện cho Trâm, cô bảo xin nghỉ vài hôm để phụ mẹ mình làm tang lễ. Tang lễ của bà nội diễn ra được cử hành nhanh chóng, cả căn nhà bao trùm lên một vẻ tang thóc đau thương. Mới có một buổi chiều thôi mà trông ông Tâm đã già hơn chục tuổi, hai mắt thì vô hồn, gương mặt trở nên khắc khổ thêm vài phần. Do ông Tâm và hai cậu con trai đều là người có máu mặt trong giới kinh doanh, cho nên người đến viếng đông không kể xiết. Vòng hoa thì chất đầy ở trong nhà, quan khách thì đông nghẹn nghẹt. Ông Tâm mặc một bộ tây phục màu đen đứng cạnh linh cữu của bà nụ mà bắt tay từng người đến viếng. Miệng cố nặn ra một nụ cười nhưng chẳng niềm vui nào vẹn đến đáy mắt rỗng không. Đến nửa đêm thì đột nhiên mất điện, cả căn nhà bị nhấn chìm trong bóng tối dày đặc. Gió từ ngoài thổi lạnh lạnh vào khiến tất cả mọi người có mặt đồng loạt đánh một cái rùng mình. Bà Chi nhanh chóng lấy ra một túi nến thắp lên, cả căn phòng chỉ còn lại ánh sáng của những cây nến trên cỗ quan tài của bà nụ là nguồn ánh sáng duy nhất. Gió cứ thổi qua thổi lại làm cho ánh lửa bập bùng, khi sáng khi mờ khiến cho khung cảnh trở nên ma mị không tả xiết. Linh lèm bèm có chiều gì đó rồi anh lần mò đi vào phòng của ông Tâm mà tìm cây đèn pin dự phòng. Và đến bên trong phòng của ông Tâm và bà Chi, Linh không khỏi cười khổ khi không thể nào nhìn được thứ gì. Do đã quá quen với ánh sáng của đèn điện, cho nên khi bóng tối, mắt của anh vẫn chưa thể nào làm quen. Linh đưa tay lò mò xung quanh, tay của anh vô tình chạm phải cái tủ gỗ. Nghĩ thầm trong bụng có lẽ ông Tâm và bà Chi có thể sẽ để cái đèn pin dự phòng trên đầu tủ, cho nên anh nhanh chóng đưa tay lên phía trên để tìm. Linh chợt khựng lại khi tay của anh chạm phải thứ gì đó lạnh lạnh. Anh mò kỹ lại thì nhận ra đó là một bàn tay người. Linh kinh hoàng quay người bỏ chạy miệng gào lớn. Có ma! Nhưng do quá tối không nhìn rõ, Linh không may đập đầu vào cánh cửa phòng của ông Tâm và bà Chi. Linh ngã vật ra sàn, ngay lúc đó thì chợt có điện và đèn sáng trở lại. Linh ôm đầu mà ngồi trên sàn kêu la vì đau đớn. Nghe thấy tiếng động, bà Chi và Trâm vội vàng chạy vào. Vào đến nơi thì nhìn thấy Linh đang ngồi dưới sàn đất lạnh lẽo, bà Chi ngạc nhiên. Căn vào phòng bà nội chi vậy Linh? Linh sững người khi nghe bà Chi hỏi như vậy. Anh cố quên luôn cái đầu trên trán mà nhanh chóng ngẩng mặt, đưa mắt nhìn lên xung quanh. Lồng từ cả người Linh trần dựng ngược hết cả, khi anh nhận ra đây quả thật là phòng của bà nụ. Nhưng rõ ràng khi nãy anh vào trong phòng của bà Chi và ông Tâm. Đã sống trong căn nhà này hơn 20 năm qua, cho nên cấu trúc của căn nhà anh nắm rõ trong lòng bàn tay. Tuy khi nãy không nhìn rõ được đường đi, nhưng mà anh dám chắc 100% là mình đã đi vào trong phòng của ông Tâm và bà Chi, chứ không phải là trong phòng của bà nụ như bây giờ. Tuy vậy nhưng mà sự thật rành rành trước mắt khiến Linh không thể nào không tin cho được. Anh nhìn sang Trâm và bà Chi miệng lắp bắp nói. Ở khi nãy rõ ràng là con đi về phòng của mẹ và bố. Sao bây giờ lại ở phòng bà nội được chứ? Vô lý, chuyện này thật vô lý. Khương màn của anh nhanh chóng chuyển sang sợ hãi, anh nói. Không mà đi mẹ ạ. Nhìn thấy gương mặt hoài nghi của mẹ và vợ, Linh vội vàng kể lại sự việc khi nãy. Lúc nãy con đi vào trong phòng để tìm cái đèn pin dự phòng của mẹ. Trong lúc đang mò mẫm khắp nơi, thầy còn vô tình mò phải một bàn tay của ai đó lạnh lắm, lạnh như là nước đá vậy. Tin con đi, con nói thật đó. Bà Chi nhìn biểu cảm sợ hãi trên gương mặt con trai, biết có lẽ rằng Linh không nói nhăng nói quậy. Bà Chi nhanh chóng bị nỗi sợ lây lan, nhìn quanh khắp phòng một lượt rồi bà lên tiếng trấn an con trai. Tôi không có ma gì đâu, chắc khi nãy là do con bị ảo giác đấy thôi. Nói đoạn bà lấy trong túi ra chai dầu gió đưa cho Linh, bà nói tiếp. Coi con kìa, đi đứng không cẩn thận gì cả, đầu sưng lên một cục to rồi, mau bôi dầu vào đi. Linh đưa tay ra nhận lấy chai dầu từ tay của bà Chi, cậu nhanh chóng bôi dầu vào chỗ đau trên trán. Thế không còn chuyện gì nữa, bà Chi và Trâm vội vàng đi xuống bếp cùng Ngọc nấu nướng. Linh lững thững đi ra ngoài phòng khách, anh vẫn không thể nào quên đi cái cảm giác chân thực khi chạm vào bàn tay ấy. Linh chắc như định đóng cột cho rằng đó không phải là ảo giác. Miên man suy nghĩ mà ra đến phòng khách lúc nào Linh cũng không hay. Ngó thấy Linh, Tuấn liền hỏi, mày làm gì mà đầu sưng lên một cục như vậy? Linh cười xấu hổ, anh đáp, em không sao đâu, khi nãy cúp điện đi không cẩn thận bị va vào cánh cửa ấy mà. Tuấn liền cười xòa, trời ạ, mày bao nhiêu tuổi rồi hả Linh mà đi đứng không nhìn trước ngó sau như vậy. Không chờ cho Linh nói gì thêm, Tuấn nói, thôi mày ở trong này phụ bố đi, anh đi ra ngoài trước đón khách. Nói rồi Tuấn quay người đi thẳng một mạch. Linh nhìn quanh một lượt thấy không có việc gì để làm, cho nên anh ngồi phịch xuống ghế mở điện thoại ra bấm để giết thời gian. Trời càng về khuya không khí càng lạnh, quan khách cũng đã về hết, chỉ còn lại lác đác một vài người họ hàng của ông Tâm. Ở ngoài sân sau khi dọn dẹp mọi thứ xong thì bà Chi cùng với đứa con dâu ngồi hóa vàng cho bà nụ. Trầm thả một nắm tiền vào đống lửa vừa làm cô vừa nói. Sao từ chiều đến giờ con cứ có cảm giác bất an lắm mẹ, không tài nào tập trung để làm được gì. Ngọc nghe Trầm nói như vậy thì phụ họa. Thả nào chiều giờ chỉ cứ thấy em ngơ ngẩn sao ấy, cứ như là người mất hồn vậy. Bà Chi nghe hai cô con dâu của mình nói như vậy thì bà liền thở ra một tràng dài. Cứ nghĩ bất an, bồn chồn từ chiều của mình là do mệt mỏi quá độ sinh ra. Nhưng giờ nghe thấy hai cô con dâu nói như vậy khiến bà không thể nào lỡ đi cảm giác đó. Bà Chi nhìn chân chân vào đám lửa lo lắng nói. Chiều giờ mẹ cũng thấy lo lo trong bụng, không biết có chuyện gì sắp đến với nhà mình. Cầu trời cầu Phật cho gia đình của mình tai qua nạn khỏi, chứ bấy nhiêu đó là quá đủ. Bà Chi dứt câu thì cuộc chuyện trò chợt rơi vào im lặng, không ai nói năng gì nữa. Ai cũng chìm trong dòng suy tư của riêng mình. Một lúc sau thì Trâm chợt lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng. Ủa thằng Tùng đâu, sao giờ chiều em không thấy? Bộ chị không đưa nó về à chị Ngọc? Ngọc thả nắm tiền cuối cùng và đúng lửa xong, cô đứng dậy phủi tay, vừa làm cô vừa trả lời Trâm. Nó sốt chiều đến giờ em mà, chỉ cho nó ngủ trên phòng. Bà chị nghe vậy lo lắng. Nó bị sốt có nặng không? Không mẹ ạ, à, chỉ là sốt nhẹ, mẹ đừng lo. Bà chị nghe Ngọc nói vậy thì yên tâm được phần nào. Chờ cho mớ giấy tiền vàng mã cháy sạch, bà chị mới đi lấy nước để dập lửa. Làm xong, bà cùng Ngọc và Trâm đi nhanh vào nhà. Đang đi thì Trâm khẽ đánh một cái rùng mình. Không hiểu sao tự nhiên cô lại cảm giác lạnh lẽo vô cùng. Cứ như có ai đó vừa tạt một xô nước đá từ đầu đến chân của cô vậy. Bà Chi đang đi nhìn thấy Trâm đột ngột dừng lại thì bà liền hỏi. Sao vậy, có chuyện gì vậy con? Trâm vội lấy lại tinh thần, cô liền đáp. À không có gì đâu mẹ ạ, à, tự nhiên con chỉ thấy hơi lạnh mà thôi. Nghe thấy Trâm nói như vậy thì Ngọc nghe thấy vậy thì liền nói chen. Thôi vào nhà nhanh đi, ở ngoài này không may gió máy độc thì chết. Con thấy cũng hơi lạnh lạnh đó mẹ ạ. À. Nói xong thì Ngọc liền tăng tốc bước chân, Trâm và bà Chi cũng lật đật đi theo phía sau. Vào đến trong nhà, chưa kịp ngồi xuống uống một ly nước lấy hơi thì Tuấn đã liền hỏi. Còn gì ăn không hả mẹ, con đói quá. Bà Chi liền chẹp miệng. Còn đâu, nửa nồi cháo ở dưới bếp, để mẹ xuống dưới hầm nóng lên cho bố con bây giờ. Dứt câu thì bà Chi liền định quay người rời đi thì Trâm liền cản lại. Mẹ để đó con làm cho, mẹ ngồi ở đây chỉ nghỉ, mẹ ngồi ở đây nghỉ mệt chút đi. Nói xong thì Trâm đi nhanh một mạch xuống bếp. Ngọc nhìn Tuấn một cái rồi nói. Thanh ở đây phụ bố mẹ nhé, em đi lên phòng coi thằng Tùng nó ra sao. Tuấn gật đầu với vợ, Ngọc nói xong thì cũng rời đi. Trong phòng khách bây giờ chỉ còn lại ông Tâm, Tuấn, bà Chi, vài người họ hàng ở ngoài sân chơi bài để giết thời gian. Nhìn quanh không thấy Linh đâu, bà Chi bèn hỏi. Ờ thằng Linh nó đâu? Tuấn nghe bà Chi hỏi thì anh liền rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngẩng lên nhìn bà anh đáp. Thằng Linh lên phòng với thằng Dương để ru nó ngủ rồi mẹ. Bà Chi á lên một tiếng ngồi xuống cầm ly nước đá lên tu một hơi. Uống xong bà để cái ly xuống bàn. Đúng lúc đó thì Trâm cũng mang cháo từ dưới bếp lên, đặt nồi cháo lên bàn, cô nói. Anh vi bố vào mẹ ăn ngay đi cho nóng. Ông Tâm ừ với Trâm một cái rồi lặng lẽ đi xuống bàn. Bà Chi thích chồng đau buồn như vậy thì không nén được tiếng thở dài. Bà biết bây giờ có khuyên thế nào đi nữa, ông Tâm cũng sẽ bỏ ngoài tai, cho nên bà chọn cách im lặng chứ không nói gì cả. Ăn xong, ông Tâm đứng dậy ngáp một cái rồi quay lại ngồi xuống bên cạnh linh cữu của bà nụ. Tuấn vét sạch cháo trong nồi vào tô, anh húp sùn sụt, khiến cho bà Chi ngồi cạnh cũng bắt đầu thấy đói. Sau khi đã ăn no nê, Tuấn đứng dậy định đi đâu đó. Thế vậy bà Chi liền hỏi. Trời tối rồi con định đi đâu? Con đi ra ngoài sân làm vài điếu cho ấm người mẹ ạ. À. Nói đoạn thì anh đi nhanh ra ngoài sân để lại bà Chi, Trâm và ông Tâm ngồi lại trong phòng. Ra đến ngoài, Tuấn đưa tay vào túi lấy ra cái bật lửa. Ngay lúc anh vừa định mở bao lấy ra một điếu thuốc thì anh chợt khựng lại khi trông thấy ngoài cổng có bóng dáng ai đó thập thò qua lại. Bà Tính vốn không sợ trời không sợ đất, Tuấn đi nhanh ra xem thử bóng người đó là ai. Biết đâu là ăn trộm thì anh sẽ tần cho nó một trận nhớ đời. Mai mốt không dám bén mảng tới đây nữa. Ra đến ngoài cổng, Tuấn trông thấy một người đàn ông ăn mặc vô cùng lịch sự đang định quay lưng rời đi. Thấy vậy Tuấn liền lên tiếng. Này chú là ai? Sao khuya như vậy rồi mà lại thập thò thập thụt trước nhà con? Nghe thấy có người hỏi mình, người đàn ông ấy liền quay lại. Nhưng do tối quá nên Tuấn không thể nào nhìn rõ được mặt của ông ta. Không chờ cho Tuấn hỏi gì thêm, người đàn ông ấy liền lên tiếng. À chú là bạn của bố cháu, này biết bà cụ mất cho nên định đến viếng. Anh ở xe hư cho nên đến muộn, chú định đi về rồi mai tới sau. Tuấn nghe thế như vậy trong lòng không còn nghi ngờ gì nữa. Anh mở rộng cửa ra mời người đàn ông đó vào. Thôi nếu đã lỡ tới rồi chú vào đi, bố cháu còn thức bên trong. Người đàn ông ấy nhìn vào trong nhà của ông Tâm mà trên gương mặt có vẻ chần chừ. Ông ta lấy trong túi ra một bao thư mà dúi vào tay của Tuấn, ông ta nói. Thôi con đưa cho anh Tâm dùm chú cảm ơn nhiều. Bây giờ tối rồi chú phải đi về cho kịp do nhà hơi xa. Nói rồi người đàn ông ấy bỏ đi một mạch để lại Tâm ngơ ngác cầm cái bao thư màu trắng tinh trên tay. Sau một lúc ngần người, Tuấn vội lấy lại tinh thần. Anh nhìn về hướng của người đàn ông vừa định rời đi nói lời cảm ơn. Nhưng anh chợt sững người khi mà không còn thấy bóng dáng của ai nữa. Tuấn lắc đầu nghĩ rằng có lẽ người đàn ông ấy đã rời đi lúc anh ngẩn người. Nhưng ông ta đi về bằng gì chứ? Rõ ràng khi mà nãy ông ta bảo rằng nhà xa chỗ này. Tuấn lắc đầu để xua đi những suy nghĩ linh tinh về người đàn ông ấy. Anh đưa tay đóng cửa lại, quay người bước đi vào nhà. Vừa đến bên trong, anh đưa cái bao thư đang cầm trên tay cho ông Tâm. Đưa tay nhận lấy cái bao thư từ tay của con trai, trong mắt của ông không khỏi hiện lên vẻ nghi hoặc. Ông Tâm lên tiếng. Con đưa cho bố cái bao thư này để làm gì? Tuấn nghe bố nói như vậy thì anh liền kể lại người đàn ông khi nãy cho ông Tâm nghe. Nghe xong không hiểu tại sao trong lòng của ông Tâm hiện lên vẻ bất an lo sợ. Ông run rẩy mở miệng bao thư. Nhìn vào thứ bên trong, mặt của ông không khỏi cấp thấp chuyển sang xanh, rồi tiếp tục chuyển sang trắng, cuối cùng dừng lại ở phong thư. Ông Tâm lấy trong đó ra một con hình nhân. Bà Chi không khỏi rùng mình khi trông thấy rõ hình dáng của con hình nhân đó. Ông Tuấn đối diện với ông Tâm cũng nhanh chóng lùi về phía sau nhiều bước để kéo dài khoảng cách với bố của mình. Anh chỉ tay vào con hình nhân trên tay của ông Tâm mà lắp bắp. Đây là cái gì? Tại sao lại có người đưa cho bố cái này chứ? Ông Tâm nhìn chăm chăm vào con hình nhân trên tay của mình một lúc. Rồi ông lại ngẩng mặt lên nhìn Tuấn định nói gì đó. Đúng lúc đó ánh mắt của ông lại liếc thấy trên con hình nhân ông đang cầm trên tay. Đừng ghi một dòng chữ gì đó màu đỏ. Ông Tâm vội đưa con hình nhân sát lại gần mắt của mình nhìn cho rõ. Đó là một chữ chết được viết bằng một loại mực nào đó đỏ như máu tươi. Ông Tâm còn nghe thoang thoảng ở trong mũi của mình một màu tanh tanh. Sau khi nhìn rõ cái chữ được viết trên con hình nhân đó, sắc mặt của ông Tâm lại tái nhợt. Ông buông rời con hình nhân đang cầm trên tay xuống sàn đất, môi run rẩy nhưng chẳng lời nào được thốt ra. Bà Chi vội đi lại đứng bên cạnh chồng. Ông Tâm khẽ hít sâu vào một hơi để trấn tĩnh bản thân, rồi ông quay sang nói với vợ. Không có gì đâu, chắc thằng khốn nào đó chơi khăm tôi với bà thôi. Bà mang con hình nhân với cái bao thư này ra ngoài đốt đi. Bà Chỉ tuy trong lòng vẫn không tin lời của ông Tâm nói lắm, nhưng bà vẫn biết ngay bây giờ tâm trạng của chồng không được tốt. Bà có hỏi thêm gì đi nữa thì kết quả nhận về chỉ là con số không mà thôi, tốn công vô ích. Nghĩ vậy bà Chi khẽ ừ với ông Tâm một cái rồi nhẹ nhàng cúi xuống, nhặt con hình nhân lên. Sau khi đã cầm con hình nhân trong tay, chẳng hiểu sao bà Chi cảm thấy cả người của mình lạnh toát. Bà Chi khẽ dùng mình một cái rồi đi nhanh ra ngoài. Ra đến nơi, bà Chi ngồi xuống lấy bật lửa ra châm vào con hình nhân và cái bao thư. Rất nhanh chóng cả hai món đồ đó đã hóa thành tro bụi. Ngay cả bà Chi vừa định đứng lên thì đống tro tàn của con hình nhân và cái bao thư đột nhiên xuất hiện một làn khói trắng. Làn khói ấy hóa thành hình dạng cái đầu của ai đó. Bà Chi lảo đảo lùi người về phía sau, mắt của bà khẽ chớp một cái để xem thử mình có bị hoa mắt hay không. Nhưng lúc bà đưa mắt lại chẳng nghe thấy gì nữa. Cứ như làn khói khi nãy là do bà bị hoa mắt cho nên mới trông thấy linh tinh vậy thôi. Bà Chi lắc đầu xua đi những hình ảnh ma quái khi nãy ra khỏi đầu, rồi bà quay người đi nhanh vào bên trong nhà. Chờ cho bà Chi vừa vào đến trong nhà thì ông Tâm liền gấp gáp hỏi. Sao rồi? Bà đã đốt sạch hai thứ đó cho tôi chưa? Bà Chi nhìn biểu cảm gấp gáp trên gương mặt của ông Tâm thì khó hiểu hỏi. Có gì đâu mà ông quĩnh quáng lên hết vậy? Rồi tôi đốt cho hai cái đó thành cho ông yên tâm. Ông Tâm nghe vợ nói vậy thì liền thở phào một hơi. Bà chỉ nhìn đồng hồ trên tay một cái rồi chép miệng nói với chồng. Ông có muốn đi ngủ một lúc không? Tôi canh giùm cho. Bây giờ là 2 giờ sáng rồi đấy. Ông Tâm không nghĩ ngợi gì về lời đề nghị của vợ. Ông ngay lập tức lắc đầu từ chối. Bà chỉ thấy vậy thì không nói gì thêm mà quay người lại. Ghế sofa mà nằm dài ở trên đó. Tuấn thấy ở đây không còn chuyện gì của mình cho nên anh đi nhanh lên phòng nghỉ ngơi lấy sức cho ngày mai. Tuấn đi được một lúc thì bà Chi cũng chìm vào giấc ngủ. Đang mơ màng thì bà Chi bị tiếng gọi của ông Tâm làm cho bừng tỉnh. Dậy đi bà, đoàn kèn trống tới rồi, bà coi mà thu xếp giùm tôi. Bà Chi ngồi dậy, bà ngáp một cái muốn xé cả quai hàm. Nhìn quanh một lượt rồi bà đứng dậy gật đầu với chồng một cái, rồi đi nhanh ra nơi đội kèn trống đang đứng. Từ lúc đoàn kèn trống tới cho đến khuya thì không còn xảy ra chuyện gì. Tất cả đều bình thường mà trôi qua. Nhưng không hiểu tại sao cảm giác bất an trong lòng của bà Chi không giảm được chút nào. Ngược lại nó còn ngày càng tăng thêm. Bà Chi đưa đôi mắt âu lo nhìn qua cửa sổ. Bà cứ ngồi đó nhìn chân chân vào màn đêm đen trước mắt cho đến khi có ai đó vỗ vào vai của bà từ phía sau. Bà Chi giật mình đưa mắt nhìn lại nhận ra đó là Linh. Thấy đôi mắt đỏ âu của mẹ anh liền hỏi. Mẹ bị làm sao mà ngồi ngẩn người như vậy? Sao không vào nhà? Ở ngoài này không may bị cảm rồi sao? Không hiểu sao mẹ cứ cảm thấy lo lo. Hay là mình mời thầy về cúng đi con ạ? Linh liền cười xòa mà nói. Đang yên đang lành mời thầy về cúng làm chi mẹ? Chắc là do mệt quá độ cho nên mới sinh ra ảo giác vậy thôi. Bà Chi liền nhỏ giọng gắt. Chẳng lẽ chờ nước đến chân rồi mới nhảy sao? Giờ chứ có chuyện gì thì càng phải cúng. Để mai mốt sẽ không có chuyện gì chẳng lành có thể xảy ra. Linh thấy mẹ của mình cương quyết như vậy thì anh cũng chùn xuống. Anh nghĩ một lúc rồi nói với bà Chi. Thôi mẹ yên tâm đi. Để một lát nữa con nhờ mấy đứa bạn hỏi xem chúng nó có quen ông thầy nào cao tay không giới thiệu cho gia đình mình. Thôi mẹ đi vào nhà đi kẻo bị cảm bây giờ. Bà Chi nghe thấy con nói như vậy thì gật đầu hài lòng. Bà đứng dậy theo sau gót của Linh mà đi vào bên trong. Bà Chi vừa bước vào trong phòng khách thì bất chợt từ đâu có một cơn đau đầu ập tới. Bà đưa tay lên xoa vào hai bên thái dương. Nhận thấy cơn đau đầu ngày một lớn hơn, bà quyết tâm định đi vào phòng tìm một viên thuốc giảm đau uống vào. Uống thuốc xong chẳng biết làm gì bà Chi nghĩ. Bà Chi chỉ nghĩ rồi đi ra chỗ họ hàng đang ngồi nói chuyện với nhau. Nhìn thấy bà Chi ai cũng niềm nở. Bà Chi cố gắng nặn ra một nụ cười để chào tất cả mọi người rồi ngồi xuống. Ngồi được một lúc thì bỗng có một cơn gió lớn thổi qua, làm cho tóc của bà Chi bay lên loạn xạ. Bà Chi ngồi đó đưa mắt nhìn vào chậu hoa lan bên cửa sổ, gương mặt đăm chiêu như đang nghĩ ngợi gì đó. Ngồi được một lúc thì châm đi lại chỗ vai của bà một cái rồi nói. Mẹ chồng thằng Dương hộ con. Con chạy ra tiệm tạp hóa mua chút đồ rồi con về. Bà Chi thu mắt rời khỏi chậu lan quay sang nhìn Trâm bà nói. Con đi cẩn thận nhé. Trâm gật đầu với bà một cái rồi quay gót rời đi. Bà Chi đưa tay xoa đầu của thằng cháu chỉ mới 5 tuổi rồi nhìn ra chiều yêu thương. Dương cười với bà Chi một cái rồi chỉ tay ra ngoài cổng khó hiểu. Ông ấy là ai mà đứng ngoài cổng nhìn nhà mình hoài vậy bà nội? Bà Chi nghe cháu nói vậy thì liền đưa mắt nhìn theo hướng tay chỉ của Dương. Bà không khỏi ngạc nhiên khi chẳng trông thấy ai ở bên ngoài. Bà quay sang nhìn Dương bà hỏi. Con nói ông nào cơ, bà nội có thấy ai ở đó đâu Dương? Cái ông mặc áo trắng đang đứng ở ngoài cổng ấy bà nội, ông ấy đang nhìn bà cháu mình mà cười. Bà Chi đưa mắt nhìn ra ngoài cổng tìm một lần nữa xác nhận, nhưng bà vẫn không trông thấy ai. Nhìn biểu cảm ngây ngô trên gương mặt của cháu nội, bà chắc chắn 100% nó không hề nói dối. Nhưng nếu Dương không nói dối vậy, thì người đàn ông nó trông thấy, bà Chi lại không thể nào trông thấy là ai. Chẳng lẽ người đó là một hồn ma bóng quế? Bà Chi có nghe người ta nói rằng đôi mắt của con nít có thể trông thấy được ma quỷ và những thế lực vô hình. Nghĩ vậy bà Chi đánh dùng mình bế thằng Dương vào nhà. Ngó thấy Linh đang nói điều gì đó với ông Tâm, bà vội bế Dương lại gần. Linh nhìn thấy bà Chi bế Dương thì liền hỏi, vợ con đâu mà để mẹ trông thằng Dương? Bà Chi vừa để thằng Dương xuống đất vừa nói, vợ con nó đi ra tiệm tạp hóa mua một ít đồ, nó nhờ mẹ trông hộ thằng Dương một lát. Đoạn bà chỉ tay ra phía cổng mà nói tiếp, con thử nhìn xem cổng có ai không. Linh nghe bà Chi nói vậy thì nghi hoặc đưa mắt hướng chỉ của bà, quét mắt một lượt anh nói, con có thấy ai ở ngoài đó đâu mẹ, sao vậy? Ông Tâm nghe vậy thì liền đưa mắt nhìn thử, nhưng ông cũng giống như Linh và bà Chi, không hề trông thấy ai cả. Ông Tâm và Linh đồng loạt đưa đôi mắt khó hiểu nhìn sang bà Chi. Nhìn thấy chồng và con đang nhìn chằm chằm vào mình, bà Chi vội giải thích. Tôi có biết gì đâu, thằng Dương nó cứ bảo với tôi là nó trông thấy một người đàn ông đứng ở ngoài cổng. Tôi nghe thấy như vậy thì vội đưa mắt nhìn ra, nhưng mà cũng như hai người thôi, có trông thấy bóng dáng của ai đâu. Ông Tâm nghe thấy vậy thì liền trầm mặt, Linh thì cười cười tỏ ý không tin. Chợt cả người của anh cứng đờ khi trông thấy con trai của mình nhìn chăm chăm ra ngoài cổng. Hơn hết là anh nhìn thấy hai đồng tử của nó có bóng của một người đàn ông đang mặc áo đen. Linh chỉ tay vào hai mắt của Dương lắp bắp. Bố mẹ xem trong mắt của thằng Dương kìa. Bà Chi và ông Tâm bị câu nói của Linh làm cho giật mình. Cả hai vội vàng đưa mắt nhìn chăm chú vào đôi mắt của Dương. Tuy chỉ đứng ở bên cạnh nhìn vào không phải đứng đối diện, nhưng cả hai vẫn trông thấy rõ trong mắt của Dương đang phản chiếu bóng hình của một người đàn ông. Bà Chi và ông Tâm đồng thời hít vào một hơi lạnh, toàn thân của cả hai cảm thấy lạnh toát như có ai đó vừa tạt một xô nước lạnh xuống đầu. Ông Tâm vội đưa tay xoay người của Dương về phía của mình, không cho nó nhìn ra ngoài cổng, ông trầm giọng nói. Người đàn ông đó thế nào, con mau miêu tả lại cho ông nội xem. Dương cau mày cố nhớ lại, một lát sau nó đứng lên miêu tả, giọng nói có phần không chắc chắn. Người đàn ông ấy đeo khẩu trang kín mít cho nên còn không nhìn rõ, nhưng mà hình như bên trái phía ông ấy có một chiếc thẹo lớn lắm. Ông Tâm hơi biến sắc khi nghe Dương nói như vậy, trong mắt của ông chợt hiện lên gợn sóng, nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Quay sang nhìn Linh ông nói, con máu đưa thằng Dương lên phòng đi. Nhớ canh chừng không cho nó đi lung tung. Sẵn rồi con dò hỏi con Trâm thử xem nó hay đi chùa, coi nó có quen sư thầy hay là ông thầy pháp cao tay nào không. Nếu có thì bảo nó mời thầy đến nhà của mình cúng kiếng, chứ nhà mình sắp có hạn lớn rồi con ạ. Linh nghe bố nói như vậy thì sắc mặt liền chuyển sang ngưng trọng. Anh nhìn ông Tâm như là muốn nói gì đó, nhưng sau cùng lại thôi. Chờ cho Linh đưa Dương lên phòng rồi, bà Chi mới nhỏ giọng nói với ông Tâm. Ông có đoán ra vong hồn của người đàn ông khi nãy là ai không? Ông Tâm im lặng như là nghĩ ngợi gì đó. Một lúc sau ông chép miệng trả lời. Thì nhà có tang âm khí nhiều cho nên dễ dẫn ma quỷ thôi, chứ không có gì đâu bà đừng lo. Bà Chi nghe chồng nói vậy thì càng khó hiểu hơn, bà cậu mày hỏi. Vậy sao khi nãy ông nói với thằng Linh là nhà sắp có tai họa? Ông Tâm liền giải thích, đó là cảm giác của tôi, hy vọng chỉ có tôi nghĩ ngợi quá nhiều. Nói xong ông quay đi nhìn chỗ khác mà thở ra một hơi dài. Bà Chi nghe ông Tâm nói vậy thì gương mặt cũng hiện lên đầy sự lo âu. Từ lúc bà Nụ qua đời đến giờ chỉ mới được 3 ngày, vậy biết bao nhiêu chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Từ chuyện thằng Linh gặp ma đến chuyện thằng Tuấn mang vào một bao thư có chứa tiền âm phủ, nay lại đến chuyện thằng Dương thấy ma. Tất cả như là báo hiệu cho một tai họa sắp giáng xuống ngôi nhà này. Bà Chi và ông Tâm cứ đứng trầm tư mãi cho đến khi Trâm trở về. Nhìn thấy bà Chi cô liền lên tiếng. Ờ, mẹ ở đây rồi, thằng Dương đâu ạ? Thằng Linh nó đưa lên phòng rồi con. Vậy bây giờ mẹ xuống bếp phụ con với chị Ngọc nấu cơm chiều nhé. Chứ một mình con với chị ấy sợ không kịp đấy. Bà Chi gật đầu rồi cùng Trâm đi xuống bếp. Xuống đến nơi thì cũng vừa hay Ngọc vừa rửa thịt xong. Bà Chi thấy vậy thì liền nói. Con coi đi nấu canh đi để miếng thịt đó mẹ kho. Ngọc vâng dạ với bà Chi một tiếng rồi cùng Trâm đi rửa và nhặt rau. Vừa thái thịt cho nhỏ, bà vừa nói với Trâm. Trâm này, con có quen sư thầy hoặc thầy pháp cao tay thì mời về nhà để làm lễ cúng kiếng đi. Chứ nhà mình bây giờ nhiều điểm không lành lắm rồi. Mời thầy Pháp vào mẹ, bà có chuyện gì phải mời thầy Pháp? Chẳng lẽ lại có người gặp ma nữa sao? Bà Chi gật đầu xác nhận. Trâm thấy vậy thì liền hỏi, lần này là ai về mẹ? Là thằng Dương. Thằng Dương à, có thật không ạ? Nhưng nó gặp khi nào, chẳng lẽ lúc con đi mua đồ? Bà Chi gật đầu với Trâm một cái, rồi bà mang toàn bộ câu chuyện khi nãy từ đầu đến cuối kể lại cho Trâm nghe. Nghe xong, gương mặt của Trâm như không còn chút máu nào. Cửa buồng cọng rau đang cầm trên tay xuống mà lau hai tay ướt vào cái giặt. Mà lau hai tay đang ướt vào cái tạp dề. Vừa lau cô vừa đi nhanh ra khỏi phòng. Bà Chi thấy vậy thì vội hỏi, con đi đâu vậy? Con mang cái bùa bình an con vừa xin được hồi tuần trước cho thằng Dương. Nghe mẹ kể xong con cứ thấy lo thế nào đấy. Bà Chi cười khổ nhìn theo bóng lưng của con dâu. Chờ cho Trâm đi khuất dạng, bà Chi quay sang hỏi Ngọc, thì thằng Tuấn đâu? Nãy giờ sao mẹ không thấy nó? Anh nghe ở trong phòng đang lo cho thằng Tùng mẹ ạ. À, nó bị sốt từ tối qua đến giờ. Thì nó có bị làm sao? Có sốt cao không? Không sao đâu mẹ, mẹ đừng lo. À, nó chỉ bị sốt nhẹ thôi ạ. À? Bà Chi trầm mặt không nói gì thêm. Cả căn phòng chợt rơi vào trong yên lặng. Một lúc sau như là chợt nhớ ra gì đó, bà Chi cầm hộp muối trên bàn đưa cho Ngọc, bà dặn, con mang muối này ra cổng rải xung quanh cho mẹ, nhất là giải đều đó. Ờ, làm vậy có tác dụng gì ạ? À? Mẹ nghe ông bà xưa bảo là muối có thể trừ tà, khử sạch âm khí. Con cứ mang muối này ra trước cổng rải. Nếu mà muối chuyển sang màu đen thì có nghĩa có âm khí rất mạnh. Con nhớ rải cho đến khi nào muối không chuyển sang màu đen nữa thì thôi. Ngọc nghe bà Chi nói vậy thì cô liền gật đầu tỏ ý mình đã hiểu. Cầm hộp muối trên tay, Ngọc đi nhanh một mạch ra ngoài cổng. Khi Ngọc vừa ra đến phòng khách, ông Tâm đã lên tiếng, con đi đâu mà trên tay cầm hộp muối vậy? Mẹ bảo con ra ngoài cổng giải muối để trừ ma, khử sạch âm khí ngoài đó bố ạ. Ông Tâm khẽ gật đầu một cái. Xe đến ngoài cổng, Ngọc đưa tay vào hộp lấy ra nắm muối giải đều xuống đất. Giải xong cô còn đưa mắt nhìn chằm chằm vào số muối đó. Số muối đó sau khi tiếp xúc với mặt đất, dùng tốc độ mắt thường có thể bắt được mà chuyển sang màu đen. Ngọc thấy vậy thì chợt lạnh toát cả người. Cô khẽ lui về sau một bước để giữ khoảng cách. Rất nhanh số muối Ngọc rải xuống đất đã chuyển sang màu đen. Nhìn qua cứ như là một mớ tro tàn vậy. Không thể nào nhận ra đó là được muối nữa. Ngọc cẩn thận lấy thêm một nắm nữa. Lần này thì tốc độ chuyển sang màu đen có phần chậm lại. Ngọc thích như vậy thì mừng rỡ, cô đoán dường như muối đã có tác dụng. Ngọc cứ lấy hết nắm muối này đến nắm muối khác mà rải xuống đất, cho đến khi số muối mà cô rải xuống không còn chuyển sang màu đen. Thế vậy Ngọc quay người đi nhanh vào trong nhà. Không biết sao khi đứng ngoài đó cô cứ thấy cả người khó chịu. Dường như có ai đó đứng nhìn cô chằm chằm. Khi cô đưa mắt nhìn xung quanh lại chẳng thấy ai. Ngọc vừa đi tim của cô vừa đập liên hồi trong lồng ngực. Và đến trong nhà, Ngọc thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ngọc gật đầu với ông tỏ ý mọi chuyện bình thường rồi đi cô. Rồi cô đi thẳng xuống bếp. Xuống đến nơi, Ngọc thấy bà Chi và Trâm đang nói gì đó với nhau. Thế Ngọc bước vào, bà Chi liền hỏi, mọi chuyện sao rồi con? À, mọi chuyện ổn mẹ ạ. Cuối cùng mới cũng chuyển sang màu trắng hết rồi. Bà Chi và Trâm nghe Ngọc nói vậy, cả hai cùng thở ra một hơi. Bà Chi nhìn Ngọc nói, cơm nước mẹ nấu xong rồi, con có đói thì ăn trước đi. Thôi mẹ, con không thấy đói gì cả. Mẹ với Trâm vừa ăn rồi, nó cả bụng đây. Đoạn bà quay sang nói với Trâm, con lên phòng khách hỏi bố con xem ông ấy muốn ăn không. Sẵn hỏi mấy người họ hàng ở lại để mẹ biết mà dọn. Trâm gật đầu rồi bước đi. Trong phòng bếp chỉ còn lại Ngọc và bà Chi. Một lúc sau như chợt nhớ ra gì, Ngọc vội nói, ấy chết, con quên nấu cháo cho thằng Tùng. Đây mẹ nấu sẵn rồi đây, cháo thịt bằm đó, con mang lên cho thằng Tùng ăn đi. Ngọc nghe vậy thì nhanh chóng đi lấy cháo cho vào bát để mang lên phòng. Vừa làm cô vừa không quên nói lời cảm ơn bà Chi. Sau khi lấy cháo xong, Ngọc chào bà Chi một tiếng rồi đi lên phòng. Ngay lúc Ngọc vừa đi rời khỏi thì Trâm cũng vừa trở lại. Nhìn bà Chi một cái, Trâm nói, bố bảo ăn mẹ ạ, à, còn mấy cô chú thì bảo một lát nữa mua gà vì nhậu ấy. Bà Chi ở với Trâm một tiếng rồi quay người đi lấy cơm cho ông Tâm. Trâm thấy ở đây không có việc gì phụ nữa nên cô vội lên phòng tắm rửa. Lấy cơm vào bát, bà Chi nhanh chóng mang lên cho ông Tâm. Đặt bát cơm lên bàn phòng khách, bà chỉ nhìn sang ông Tâm rồi nói: "Thì mang cơm lên cho ông rồi này, ông coi mà tranh thủ ăn đi cho nóng." Ông Tâm nghe bà chỉ gọi thì nhanh chóng lại bàn và ngồi xuống ghế chuẩn bị ăn. Ngay lúc mà ông cầm thìa lên định múc cho vào miệng, thì từ ngoài cửa sổ bỗng bay vào một con quạ đen. Con quạ ấy bay thẳng về phía của ông Tâm và đậu lại trên bàn bên bát cơm của ông. Ông Tâm ngơ ngác mở mắt trừng trừng nhìn con quạ đen ấy mà không nói được lời nào. Ông và con quạ cứ dùng mắt chân chân nhìn nhau mãi. Bà chị và mọi người ở đó cũng đứng lặng người, mặt ai cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Không ngờ cho ông Tâm hay ai đó kịp thời lấy lại tinh thần, con quạ đen ấy chợt lăn quay ra, cánh đập loạn xạ, từ mỏ của nó chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Bà chị thấy vậy thì giật mình lùi lại, ông Tâm cũng vội lấy tinh thần mà đứng phắt lên. Đập cánh được vài cái thì con quạ đen ấy chợt nằm yên bất động, hai mắt nhắm nghiền cứ như đã chết. Ông Tâm nhìn thấy cảnh tượng đó thì chợt cứng đơ cả người, hai mắt trợn trừng vì kinh hoàng. Bà Chi đứng phía sau lưng chồng thì không khá hơn là bao, gương mặt của bà trắng nhợt, mồ hôi lạnh trên trán rịn ra. Nghe thấy có tiếng động ở dưới nhà, Trâm Ngọc Linh nhanh chóng chạy xuống. Sẽ đến nơi, cả ba ngơ ngác mở tròn mắt nhìn con quạ đen ở trên bàn. Trâm chỉ tay vào nó run giọng hỏi: "Con quạ này ở đâu sao vậy?" Trâm vừa dứt câu thì đột ngột có một tia sét nổ xuống như muốn xé rạch bầu trời. Trâm giật mình lùi lại khi trông thấy ánh mắt trợn trừng của con quạ đen đang nhìn chằm chằm vào mình. Một tia sét qua đi thì Trâm đưa mắt nhìn lại thì kinh hoàng nhận ra hai mắt của con quạ đen đó nhắm nghiền. Trâm đưa mắt nhìn lại thì kinh hoàng. Nhưng rõ ràng khi nãy cô trông thấy nó mở mắt nhìn mình chằm chằm cơ mà. Trâm lắc đầu để đuổi đôi mắt thần thù con quạ đen đó ra khỏi âm tường. Linh thấy vợ đột ngột lùi nhanh về phía sau, dường như hoảng sợ vì khung cảnh kỳ dị trước mắt, cho nên anh nhanh chóng đi lại đỡ lấy người của cô. Sau một lúc đứng ngẩn người thì ông Tâm vội lấy lại tinh thần, đưa mắt nhìn sang Ngọc, ông nói: "Con mau đi lấy một cây tứ bóng màu đen cho bố đi." Ngọc vâng dạ với ông Tâm một cái rồi cô nhanh chóng quay gót rời đi. Một lúc sau, Ngọc quay lại trên tay cầm theo chiếc tứ bóng màu đen. Ông Tâm cẩn trọng đưa tay túm lấy lông của con quạ để nhấc bổng cả người của nó lên, rồi ông cho nó vào trong cái túi bóng. Ông Tâm đưa túi bóng cho bà Chi rồi nói: "Bà mau mang cái túi này bỏ vào thùng rác." Bà Chi gật đầu rồi nhanh chóng đưa tay nhận lấy. Một lúc sau, bà quay lại trên tay trống trơn không còn cầm theo gì. Ngay lúc bà Chi vào bên trong thì bỗng nhiên trời đổ cơn mưa. Ban đầu chỉ lất phất vài hạt nhỏ nhưng sau lớn dần. Ngoài trời ngư ngày một lớn, gió thổi mạnh uốn cong những tán cây như muốn bẻ gãy. Bà chị vội vàng đóng mấy cái cửa sổ lại. Ông Tâm ngồi phịch xuống bộ ghế sofa. Trâm đi đến cầm lấy bát cơm, cô nhìn ông Tâm mà nói: "Bố không ăn cơm thì để con lấy cháo cho bố nhé." Ông Tâm đưa tay xoa vào hai bên thái dương. Nghe Trâm hỏi, ông chỉ ậm ừ vài tiếng trong cổ họng đủ để cho cô nghe. Trâm nghe ông Tâm trả lời rồi cô rời đi. Trâm đi được một lúc thì Linh và Ngọc đồng thời xuất hiện đối diện ông. Bà chị sau khi đóng mấy cái cửa sổ lại ngồi xuống bên cạnh ông, bà hỏi: "Con Trâm đi đâu? Nãy mẹ có thấy nó ở đây mà." "Và con đi lấy cháo cho bố rồi." Linh vừa nói xong thì Trâm từ dưới bếp đi lên: "Bố ăn đi, ăn xong con lấy thuốc đau đầu cho bố." Ông Tâm gật đầu với Trâm một cái rồi đưa tay lấy thìa. Chờ cho ông Tâm bắt đầu ăn, Trâm mới nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Trâm, Ngọc, Linh và bà Chi không nói gì. Thế ông Tâm đã ăn xong, Ngọc liền lên tiếng: "Con quả đen khi nãy là như nào vậy bố?" "Bố cũng không biết nó ở đâu ra cả. Khi nãy mẹ bày mang cơm lên cho bố, ngay lúc bố định ngồi xuống ăn thì nó từ ngoài cửa bay vào. Nó bay thẳng về phía của bố, đậu lên trên bàn sát bát cơm, rồi đột nhiên nó lăn quay ra, hai cánh đập loạn lên. Ở mỏ thì trào máu, được một lúc thì chết. Đúng là kỳ lạ thật đó. Bố dựng hết cả tóc gáy rồi đây." Nghe ông Tâm nói như vậy, trong lòng của mọi người không hiểu vì sao lại hiện lên một vẻ nặng nề. Quả là một điềm báo cho sự chết chóc, cho những điều không may mắn bây giờ nó lại xuất hiện trong nhà. Nghĩ vậy bà Chi thở dài, gương mặt Linh và Trâm cũng chuyển sang một màu u ám. Ngọc nghĩ ngợi một lúc rồi nói với ông Tâm. Con bạn con nó có quen một ông thầy bùa, nghe nói bảo là ông ấy giỏi lắm, không biết bố mẹ thì thế nào à? Vậy thì tốt quá rồi, con có liên hệ ông thầy sớm cho mẹ. Vâng ạ, con gọi điện thoại nhờ nó nghe đây. Nãy rồi Ngọc đứng dậy đi nhanh về một góc gọi điện thoại. Chờ cho Ngọc vừa quay đi, Trâm liền nói. Hay là mình mời sư thầy về tụng kinh chỉ chú cho ngôi nhà đi. Chứ thời buổi này giả danh thầy pháp đi lừa đảo nhiều lắm, con không có yên tâm. Bà Chỉ nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Thì trước mắt cứ xem tình hình thế nào. Nếu mà ông thầy mà con Ngọc nói không có đủ sức để giúp gia đình, thì lúc đó thỉnh sư thầy về chưa muộn mà. Trâm định nói thêm gì đó thì đúng lúc đó Ngọc quay trở lại. Ngọc vui vẻ thông báo. Con nhờ bạn con nó liên hệ với ông thầy rồi đó mẹ. Nó bảo với con là ông thầy đó có đồng ý. Có thể ngày mai hoặc tối nay là ông ấy tới. Thật không? Nếu mà tối ông ấy đến thì mẹ cũng đỡ lo. Ngọc đưa mắt nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Bây giờ là 7 giờ rồi. Chắc khoảng 8 giờ hay là hơn một chút xíu ông ấy có mặt à? Bà Chi gật đầu với Ngọc rồi quay đầu đưa mắt nhìn ra ngoài cổng. Ông Tâm thì cau mày nghĩ ngợi điều gì đó, chốc chốc ông lại thở dài một hơi. Linh và Trâm ngồi thêm một lúc nữa thì cả ngày đồng thời đứng dậy. Trâm nhìn bà Chi rồi nói. Thôi con với chồng con lên phòng trước mẹ nhé, thằng Dương nó trên đó một mình con lo. Bà Chi nghe vậy không ngoảnh đầu lại, chỉ gật đầu. Trâm nhìn chồng nở một nụ cười hạnh phúc. Ngồi nhìn Linh và Dương một lúc, Trâm nói. Anh với con đi tắm đi, để em dọn lại cái phòng bẩn quá. Linh nghe thích như vậy thì liền đứng dậy đi nhanh vào cái tủ, lấy trong đó ra ngay bộ quần áo cho mình và con trai. Lấy quần áo xong, anh đi lại bế Dương vào nhà tắm. Chờ cho Linh và Dương đã vào phòng tắm, Trâm bắt đầu lấy chổi quét cái phòng. Về phần của Tuấn, cả hôm nay anh ở lì trong phòng lo cho Tùng, do nó bị sốt từ tối qua đến giờ chưa hết. Tất nhiên gương mặt hơi có phần xanh xao của con trai mà trong lòng không khỏi xót xa. Tuấn đưa tay sờ vào trán của Tùng thấy nó vẫn còn hơi nóng, cho nên anh đứng lên để lấy một viên hạ sốt nữa cho nó uống. Pha thuốc xong, anh đánh thức Tùng dậy. Tùng bị Tuấn đánh thức thì nó mơ màng mở mắt ra. Tuấn đưa cho Tùng ly thuốc bảo nó uống, nó liền nhăn mặt. Thôi con không uống đâu, đắng lắm. Uống đi. Không uống thì làm sao khỏi bệnh được, khỏi bệnh thì còn đi học nữa chứ. Tùng sụ mặt đưa tay ra cầm ly thuốc từ tay của Tuấn mà nhăn mặt uống từng ngụm. Uống xong thì Tùng lè lưỡi về phía của Tuấn một cái rồi nằm xuống lại giường. Tuấn đi đặt cái ly không lên bàn rồi anh lại nằm xuống ôm Tùng vào trong lòng. Vừa để tay lên trán của Tùng thì Tuấn vội rụt tay lại vì nóng. Gương mặt của anh cấp tốc hiện lên đầy vẻ lo lắng. Tuấn ngồi bật dậy lấy điện thoại ra gọi cho Ngọc. Alo, gì vậy anh? Em đang ở dưới nhà gọi gì thế? Thằng Tùng tự nhiên nó sốt cao lắm, mau lên phòng đi. Nói xong Tuấn liền cúp máy, không cho Ngọc kịp nói gì thêm. Dưới nhà Ngọc nghe Tuấn nói vậy thì cô đứng phắt dậy đi nhanh lên lầu. Vừa vào đến trong phòng, Ngọc đi nhanh lại giường đặt tay lên trán của Tùng. Một lát sau thu tay lại, Ngọc lo âu nhìn Tuấn. Chắc là nó sốt 38, 39 độ gì đó anh. Tuấn trầm mặt gật đầu, anh không nói gì mà chỉ hướng đôi mắt tràn đầy quan tâm về phía của con trai. Bà Chi và ông Tâm nghe Ngọc nói vậy thì cũng hiểu được phần nào. Bà Chi tiến lên một bước rồi nói với Tuấn. Coi có cho nó uống thuốc hạ sốt không Tuấn? Sao để nó sốt cao quá vậy? Tuấn nhìn bà Chi rồi đáp. Có mẹ ạ, khi nãy con vừa cho nó uống một viên hạ sốt rồi đó. Ông Tâm nghe thấy vậy thì trầm giọng. Chắc là phải đưa nó đi bệnh viện thôi, nó sốt cao thế này mà để ở nhà không ổn đâu, nguy hiểm lắm. Ngọc nghe ông Tâm nói vậy thì cô cũng gật đầu tán đồng đồng ý. Ngay lúc Ngọc vừa định mang quần áo cho vào ba lô đưa Tùng đi bệnh viện thì trong túi của cô chợt reo vang. Ngọc vội đưa tay vào túi móc điện thoại. Màn hình hiện lên đó là người gọi đến là Khánh, cô bạn khi nãy Ngọc vừa liên hệ với thầy Pháp. Alo, tao với thầy Linh đến rồi này, mày xuống mở cửa cho tao với. Ngọc ừ một tiếng với con bạn rồi cúp máy, quay sang nhìn bà Chi, ông Tâm. Ngọc liền lên tiếng. Bạn con đã dẫn thầy Pháp tới rồi đó bố mẹ. Bây giờ bố mẹ dẫn thầy vào nhà để đón tiếp trước đã, rồi con đưa thằng Tùng đi viện sau cũng được. Ông Tâm và bà Chi nghe Ngọc nói vậy, cả hai liền đồng thời gật đầu đồng ý và đi nhanh xuống dưới nhà. Cả ba đều đi một mạch ra ngoài cổng đón Linh và thầy Khánh. Ra đến ngoài cổng, Ngọc trông thấy Khánh đang đứng cùng với một ông lão ngoài 60. Mái tóc của ông đã bạc gần hết, cả gương mặt khá là nhiều nếp nhăn. Bà Chi vội vàng mở cổng mời thầy Linh và Khánh vào. Thầy Linh gật đầu chào cả nhà ông Tâm rồi chậm rãi theo vào trong. Vào đến phòng khách, cả người của thầy Linh chợt đứng khựng lại. Bà Chi thấy vậy đưa đôi mắt khó hiểu nhìn sang. Ông Tâm dừng bước ngoảnh đầu đưa đôi mắt khó hiểu nhìn thầy. Rồi đột nhiên thầy Linh đi nhanh lên lầu, bà Chi và mọi người đi theo sau. Lên đến trên, thầy Linh đi nhanh về phía phòng của Ngọc. Đến trước cửa phòng của Ngọc chần chừ một lúc, thầy Linh đưa tay mở cửa. Tuấn đang nhìn chằm chằm vào Tùng, nghe thấy có tiếng động cho nên anh liền đưa mắt quay lại. Anh vô cùng ngạc nhiên khi người bước vào trong phòng là một ông lão đang ngoài 60, trên người mặc bộ quần áo giản dị. Tuấn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, thấy Linh vội vàng đi lại bên giường đưa tay điểm nhẹ vào trán của Tùng. Ngay lập tức gương mặt của Tùng hiện lên một vẻ khó hiểu. Ngay lúc mà thấy Linh vừa thu tay về thì Tùng đột nhiên nghiêng người ra mép giường mà nôn ra một mớ gì đó toàn màu đen, trông như là tóc vậy. Tất cả mọi người trông thấy cảnh tượng đó cùng hít vào những làn hơi lạnh. Về phần của Tuấn, sau khi thích Tùng nôn ra một thứ quái dị, anh vội vàng đi ra chỗ khác để giữ khoảng cách. Sau khi nôn ra một mớ đen như tóc ấy, Tùng từ từ mở ngay mắt, gương mặt của nó nhanh chóng chuyển sang hồng hào trở lại. Tùng ngơ ngác nhìn quanh phòng một lượt rồi nó hỏi, sao mọi người tập trung ở đây nhiều quá vậy? Ngọc nhanh chóng chạy lại ôm con, và trong lòng cô ngạc nhiên khi nhận ra Tùng có vẻ như không còn sốt nữa. Ngọc nhìn Tùng từ trên xuống một lần rồi bảo, còn thấy trong người thế nào rồi, có khỏe chỗ nào không? Tùng khẽ cử động cả người, chợt nó nhăn mặt nói, còn thấy mệt quá mẹ, cả người như không còn chút sức lực vậy ấy. Ngọc nghe thấy vậy thì đưa mắt nhìn sang thầy Linh, cô hỏi, con của con bị sao vậy thầy? Rõ ràng khi đấy nó bị sốt, sao bây giờ lại hết? Thầy Linh không vội trả lời câu hỏi của Ngọc mà lấy trong túi ra một lá bùa màu vàng. Thầy Linh khẽ run tay, lá bùa lập tức bốc cháy. Thầy Linh ném lá bùa đang cháy về mớ tóc đen. Ngay khi ngọn lửa tiếp xúc với mớ tóc đen đó thì chợt có một tiếng nổ lách thách vang lên. Rồi rất nhanh sau, lá bùa và mớ tóc đen đồng thời hóa thành tro bụi. Nó bị người ta yểm bùa thôi, may mà tôi tới kịp, tôi đã giải xong, cả nhà đừng lo lắng quá. Ông Tâm và bà Chi nghe nói vậy thì cả hai liền biến sắc. Ông Tâm đi nhanh về phía của thầy Linh, ngồi xuống bên cạnh ông lên tiếng, thầy nói thằng cháu tôi bị yểm bùa, thầy có chắc không? Thầy Linh gật đầu xác nhận. Thế vậy ông Tâm nói, vậy thầy có biết được người đó là ai, có cách nào tìm ra người đó không? Cái này thì tôi chịu thua, khi tôi vào phòng lại chẳng còn manh mối nào cả. Toàn bộ căn phòng chỉ ngập tràn âm khí. Nhờ có âm khí trong phòng tiết ra bên ngoài, tôi mới biết được trong nhà đã có người gặp nguy hiểm. Ông Tâm nghe thầy Linh nói xong chợt rơi vào trầm mặc, không nói thêm gì nữa. Bà Chị đứng đối diện ông Tâm và thầy Linh cũng chợt cau mày, như nghĩ ngợi gì đó. Trong mắt hiện lên vẻ mờ mịt. Một lúc sau thầy Linh quay sang nhìn Ngọc. Thầy lấy trong túi ra một lá bùa để cho cô rồi dặn, con của cô không còn vấn đề gì đáng lo, cô cho nó ăn rồi cho nó ngủ lấy sức. Còn lá bùa này khi cô mang dưới gối, phòng có người thì lúc tôi không ở đây một lần nữa ra tay hãm hại nó. Ngọc đưa tay nhận lá bùa từ thầy Linh, miệng không quên cảm ơn. Sau khi đã để lá bùa xuống gối, Ngọc và Tuấn cầu nhau đưa Tùng xuống phòng bếp để lấy cháo ăn. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại thầy Linh, ông Tâm và bà Chi. Không ai nói với ai câu nào. Âm thanh duy nhất phát ra là tiếng mưa tạt vào tấm kính cửa sổ. Khánh đứng ở ngoài cửa không bước vào trong. Cô đưa mắt nhìn hết ông Tâm rồi nhìn sang bà Chi. Một lúc sau cô nói, thôi tranh thủ lúc mưa nhỏ con về, không ai một lát nữa mưa lớn thì không về được à? À vậy cũng được. Trời cũng tối, con coi về sớm, con gái đi đêm nguy hiểm lắm. Mà con về bằng gì? Khi nãy bác đâu thấy xe của con? À dạ con gọi chồng con đến đón. Khi nãy anh ấy cũng đưa con và thầy đến đây. Thôi con về nha bác, chồng con đến rồi à? Ờ, để bác đưa cháu xuống. Nói rồi bà cùng Khánh nhanh chóng đi xuống dưới nhà ra ngoài cổng. Ông Tâm và thầy Linh ngồi chờ một lúc, bà Chi quay lại. Nhìn thấy bà Chi bước vào trong phòng, thầy Linh liền đề nghị. Ông và bà đây có thể đưa tôi xem xét một vòng quanh nhà không? Được chứ, thầy theo tôi à? Nói rồi ông Tâm đứng dậy cùng bà Chi đưa thầy Linh đi xem xét một vòng quanh nhà. Đi đến cái phòng ngủ của cả hai, thầy Linh chợt đứng khựng lại, nhìn vào trong chiếc tủ quần áo mà ông Tâm vừa mua mấy ngày trước. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.